Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, đánh giết Thao Thiết Vương. Trong thiên địa sát khí cuồn cuộn, ngàn vạn con sóng biển ngang trời chập trùng, có tiên ấn ngang trời, vũ trụ vòng xoáy bạo phát, hai đại tuyệt thế nhân kiệt, ở đây triển khai tuyệt sát. Bất kể là Hỏa Tử Hiên vẫn là Thao Thiết Vương đều là vô địch tồn tại. Hai đại cường giả một khi ra tay, uy năng không gì địch nổi. Muốn chết, làm chú ý tới Đạo Lăng đứng lên đến, thậm chí cùng thời gian nhằm vào bọn họ hai vị. Điều này làm cho Hỏa Tử Hiên cùng Thao Thiết Vương triệt để tức giận. Chỉ có điều kích thiên tiên kỹ bạo phát ra sóng chấn động, để nội tâm của bọn họ có chút trầm trọng. Đạo Lăng phảng phất một vị khai thiên tích địa võ đạo người khổng lồ, diễn biến kích thiên tiên kỹ hóa thành 11 thức võ học chiêu thức. Bọn họ sừng sững ở thiên địa các nơi, hợp nhất trong nháy mắt. Đạo Lăng khí thế phảng phất rời sông lấp biển, tràn ngập ra khí lưu để bốn phía người vây xem thân thể đều muốn nứt toác. Thật mạnh, Đạo Lăng vẫn đang ngủ đông, hắn cũng không có triệt để tiêu hao hết. Không trách Đạo Lăng vẫn chưa từng rời đi, sức chiến đấu của hắn vẫn còn. Ta tựa hồ nhìn thấy Nhất Thiên Quan bá chủ đang ra tay, giết tới thiên địa sụp nứt. Người xung quanh kinh sợ, cả người tóc gáy từng chiếc dựng thẳng. Đây là một loại vô thượng sức mạnh đang thức tỉnh. Tùy tùng Đạo Lăng song quyền ở vận chuyển, vườn quanh tinh lực nằm dày đặc vạn đạo dấu vết, đánh ra vô thượng thiên uy. Thời khắc này thiên địa đều đang run rẩy, muốn thần phục, vũ trụ đều bị vô thượng sức chiến đấu triệt để xé rách. Giết, Đạo Lăng hai mắt dựng thẳng, phảng phất sát kiếm mở đóng, xé rách tinh không. Song quyền của hắn tựa hồ thúc đẩy năm tháng sông dài. Này quyền thứ nhất trước tiên oanh tạp hướng về Thao Thiết Vương. Ầm ầm ầm, Thao Thiết Vương toàn thể huyết dịch sôi trào, nó hóa thành một cái màu đỏ tươi vòng xoáy, thổi lên khủng bố vòng xoáy màu đỏ. Ban đầu Thao Thiết Vương là chuẩn bị đem Đạo Lăng thôn phệ, nhưng là hiện tại hắn vô thượng quyền lực đập tới, để cái này màu đỏ tươi vòng xoáy bắt đầu vặn vẹo đứng dậy. A, Thao Thiết Vương gào thét, cảm giác được đại nguy cơ, tựa hồ cũng bị xuyên thủng. Hắn đem hết toàn lực thức tỉnh, bạo phát trạng thái mạnh nhất, toàn thân tất cả đều là huyết dịch đang thiêu đốt, kịch liệt run lên. Đại vòng xoáy bạo phát thiên ti vạn lũ chùm sáng, muốn chống đối Đạo Lăng nắm đấm. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều là uổng công. Đạo Lăng cú đấm này quá bá tuyệt, nắm đấm phụt lên tinh huyết giống như lang yên, quấn quanh vạn đạo dấu vết, mạnh mẽ đánh cái này đại vòng xoáy xuất hiện từng đường đen thui vết nứt. Chấn áp, Hỏa Tử Hiên tự có phong cách vô địch, hắn diễn biến tiên hỏa ấn ầm ầm lập tức đập xuống. Đầy trời thần hỏa trước tiên cuồn cuộn mà xuống, muốn nhấn chìm rồi Đạo Lăng. Nhưng là này thần hỏa ở Đạo Lăng cái thế quyền lực bên dưới như là giấy, bị hắn đánh vỡ diệt. Cú đấm này như là sao chổi bay lên không, bùng nổ ra vỡ trời sức chiến đấu, đập cho tam đại tiên lô bóng mờ đều đang run rẩy, muốn ở hắn tuyệt thế quyền lực bên dưới nát tan. Tình cảnh này để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn thấy một bộ hình ảnh, một cái tàn thể thức tỉnh đến mức tận cùng, tứ chi vận chuyển gian hóa thành thùng trăm ngàn lỗ tinh vực. Song quyền mở rộng đi ra ngoài, chống lại rồi Thao Thiết Vương cùng Hỏa Tử Hiên. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa tộc người tê cả da đầu. Đạo Lăng đối đầu hai đại cái thế chí tôn, chưa từng rơi vào hạ phong cũng là thôi, hắn dĩ nhiên có thể đối đầu, cứng đối cứng. Mau nhìn, Thao Thiết Vương không xong rồi. Có người thần hồn run rẩy, nhìn thấy Thao Thiết Vương cũng bị đạo lăng cú đấm này đập chết. Đây là vô thượng quyền lực phóng thích, xung kích màu đỏ tươi đại vòng xoáy ở toàn diện diệt vong. Giết, cuối cùng đạo lăng ở giống to, hắn toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, cả người sát khí giống như giang hải cuồn cuộn mà ra. Cú đấm này phụt lên ra một cái vũ trụ đại thế, quấn quanh vạn đạo dấu vết, vận chuyển kích thiên tiên kỹ. A, Thao Thiết Vương hét thảm, màu đỏ tươi đại vòng xoáy triệt để nổ tung. Thao Thiết Vương kém chút bị đạo lăng một quyền đánh giết giải thể. Để mạng lại, thời khắc này Hỏa Tử Hiên rốt cục bạo phát, vô cùng lửa giận. Hắn tự có phong cách vô địch, nhưng là ở đây hai đại cường giả liên thủ, dĩ nhiên kém chút bị hắn đánh gục một cái. Tiểu tổ triệt để phát uy, hỏa tộc quần hùng kích động trong lòng. Nhìn thấy Hỏa Tử Hiên song trưởng đè ép ở tiên hỏa ấn trên, như là ở thúc đẩy ba tòa tạo hóa tiên lô, ba chạm đạo lăng nắm đấm đều đang run rẩy, cả người dạn nứt thân thể đều ở thấm huyết. Không được, hỗn độn ma vương nguy hiểm, hắn nhưng là có đại đạo thương, rất khả năng không đấu lại Hỏa Tử Hiên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy tiên hỏa ấn bao trùm đạo lăng, phải đem triệt để chấn áp lại, luyện chết ở trên đạo đài. Thùng thùng, thời khắc này toàn trường người nguyên thần tựa hồ cắt ra một tia chớp, tựa hồ một cái sừng sững ở vũ trụ thần vương ở vận chuyển đạo lăng khác một nắm đấm nhanh như tia chớp Nazi lại đây. Song quyền cùng thời gian bạo phát, đánh ra kích thiên tiên kỹ. Vào lúc này kích thiên tiên kỹ khoảng cách thức thứ 12 chỉ có cách xa một bước. Đây là cái gì? Toàn trường người run, bọn họ tựa hồ nhìn thấy đạo lăng hóa thành 11 cái chiến tiên lẫn nhau trong lúc đó tư thái quái dị. Kết ấn thời khắc, thương cổ tinh lực cuồn cuộn mà ra, phảng phất một đầu ngủ say vạn cổ phạt tiên chân long ở bay lên không bạo phát. Ầm ầm, đạo lăng song quyền tựa hồ hai cái thần truy, vận chuyển thời khắc, hiện ra 11 cái chiến tiên hợp làm một thể, bùng nổ ra khủng bố như vậy khí thế, đập cho tiên hỏa ấn đều rạn nứt. Mở, đạo lăng quát lớn, tiếng chấn mây xanh, đem tiên hỏa ấn oanh kích triệt để nứt toác. Hỏa Tử Hiên đáy mắt vẽ ra một tia kinh hãi, đạo lăng dĩ nhiên xuyên thủng tiên hỏa ấn. Cố nhiên tiên hỏa ấn không trọn vẹn, nhưng là hắn chính là mạnh nhất tạo hóa bí thuật. Hơn nữa ở hắn cảnh giới này, tam đại tiên lô hợp nhất ấn quyết, đủ để chấn áp bất thế đại địch. Tuy rằng bị nổ ra, thế nhưng đạo lăng tao ngộ thương thế càng nặng. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ Hỏa Tử Hiên nhóm người này rất mạnh, nhưng là người ở bên ngoài nhìn thấy đạo lăng đối đầu hai đại vô địch giả, dĩ nhiên kém chút đánh giết một, hai, mà hắn là ở trọng thương tình huống làm được. Húng, Thao Thiết Vương triệt để phát điên, tiếng gào liệt thiên, thừa dịp đạo lăng thân thể rung động thời khắc, hắn bắn vọt đi tới, chặn đánh giết đạo lăng. Hỏa Tử Hiên cũng đang ra tay, vận chuyển đại thần thông. Người này không thể lưu, nhất định phải trừ đi. Ầm ầm, hai người liên thủ sức chiến đấu thông thiên, trực tiếp liền đánh nổ đạo lăng thân thể. Không thể, thương hung thất sắc, đạo lăng làm sao sẽ như vậy nhược, bị xuyên thủng thân thể. Tiểu Hắc Long rất bình tĩnh, đây là cửu tiên bộ, cũng là đạo lăng đòn sát thủ. Đạo lăng nếu là muốn chạy trốn, rời đi nơi này tránh né tai họa, hai vị này căn bản là không ngăn được hắn. Bạch Hổ Vương đều thất kinh, nàng không nghĩ tới đạo lăng còn có dấu dốt, thân pháp này quá quỷ quyệt, nhanh làm nàng sợ hãi, thậm chí có thể biến ảo ra một kẻ thân thể, thay thế hắn tiến hành ngăn kiếp. Đạo lăng hiện đang đối mặt không phải dĩ vãng tao ngộ cường giả, Hỏa Tử Hiên những người này khoảng cách Đế Lộ chiến bá chủ chỉ có cách xa một bước. Đạo Lăng ở trọng thương tình huống, không dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Mau nhìn, Đạo Lăng đang sử dụng cái thế tuyệt học. Vừa nãy thân thể là giả, bọn họ bị che đậy. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt ánh sáng, có thể vẫn còn có chút người nhìn thấy vòng trời run rẩy đứng dậy. Có vạn trượng tiên quang thẩm thấu xuống, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Ầm ầm ầm, vòm trời nổ tung, một tòa nhuốm máu cổ tiên sơn rơi xuống. Tạp nhân thần hồn cự chiến, tựa hồ một cái tiên cổ đại thế giới chấn áp xuống, mang theo không gì sánh kịp chí cường sát khí, bao phủ toàn trường, khí thế thông thiên địa. Không được, Thao Thiết Vương có chút sợ hãi, nó không nên tới nơi này. Dưới cái nhìn của nó hiện tại Đạo Lăng chính là bá chủ. Trọng thương bá chủ không phải là hắn có thể khiêu khích. Hắn hiện đang còn muốn chạy đã muộn. Rơi xuống cổ tiên sơn, quấn quanh ngàn tỷ lớp lực lượng, chấn áp thiên địa. Phúc, Thao Thiết Vương ở ho ra máu. Hắn vốn là trọng thương, hiện tại tình huống như thế, căn bản không chống đỡ được cổ tiên ấn chấn áp lực lượng. Cổ tiên ấn mặc dù là mạnh nhất phong ngự thần thông, nhưng là dùng để trấn áp đại địch, cũng là một môn vô địch tuyệt học. Húng, Thao Thiết Vương đang thét gào. Không thể, ta không thể chết ở chỗ này. Chết ở một cái đời sau trong tay. Thao Thiết Vương triệt để tiêu đốt. Tinh huyết phun trào ra đến toàn diện phòng thủ. Nó căn bản không có phản kích chỗ trống. Nếu là không thể chống đối cổ tiên ấn chân áp, tránh thoát đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Vô liêm sỉ, Hỏa Tử Hiên hai mắt trợn trừng. Hắn chính là vô địch nhân kiệt, nhưng là Đạo Lăng liền như vậy lộ liễu bá đạo bao phủ toàn trường. Muốn luyện chết hắn, luyện chết Thao Thiết Vương. Hỏa Tử Hiên há có thể khoan nhượng Đạo Lăng tư thế này. Hắn đang tái diễn tiên hỏa ấn, muốn đem cổ tiên ấn đánh văng ra. Thế nhưng này cổ tiên ấn quá mức bá tuyệt, hay đại cái thế chí tôn triển khai thủ đoạn vô địch, cũng không cách nào đem cổ tiên ấn đánh văng ra. Chỉ có thể chấn cổ tiên ấn đang lay động. Giết, thời khắc này, cổ tiên ấn tựa hồ thức tỉnh, vận chuyển tạo hóa lực lượng. Ngọn núi này ở thông thiên, trong nháy mắt thả ra ngập trời gợn sóng, đem Thao Thiết Vương chấn trên không trung nổ tung. A, Thao Thiết Vương không cam lòng gào thét, cả người thiêu đốt, nhưng là hắn tuyệt vọng, hắn không ngăn được, cổ tiên ấn phảng phất một cái vũ trụ đại thế, ép hắn nghẹt thở, mảy may năng lực chống cự đều không có. Hắn bị triệt để đánh chết, bị cổ tiên ấn đánh chết ở trên đạo đài, nổ thành một đám mưa máu. Chết rồi, Bạch Hổ Vương hoảng sợ thân thể. Này Thao Thiết Vương cố nhiên cùng sức chiến đấu của nàng kém một chút, nhưng là chỉ có bá chủ mới có thể đánh giết Thao Thiết Vương. Thế nhưng hiện tại Thao Thiết Vương bị trọng thương Đạo Lăng trực tiếp đánh chết, điều này làm cho Bạch Hổ Vương sợ hãi. Đạo đài rơi ra một đám lớn huyết dịch. Thượng cổ niên đại xưng bá một phương Thao Thiết Vương, hôm nay chết ở chỗ này, bị cổ tiên ấn trực tiếp đánh chết, thật mạnh. Sa Bằng khắp cả người phát lạnh, nội tâm vốn là muốn báo thù ý nghĩ mạnh mẽ tắt. Đạo Lăng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có thể khiêu khích. Liền Phong Vương cường giả đều bị giết rơi mất, cái này vương hào chính là Đế Lộ chiến sắc phong. Tỷ như Thao Thiết Vương những cường giả này đều là Đế Lộ chiến sắc phong vương hào, đại biểu thực lực của bọn họ, đại biểu bọn họ ở Đế Lộ chiến vinh quang. Thế nhưng ở hiện tại Đế Lộ chiến, vương hào một cái đều không có. Rốt cuộc bọn họ tự chém lại một lần nữa tiến vào Đế Lộ chiến, Phong Vương xưng hào liền không còn giá trị rồi. Cần lại tới một lần nữa mới được. Nhưng là phải Phong Vương rất khó. Coi như là xa bằng những người này lại tới một lần nữa. Đều cảm giác đặc biệt khó khăn. Bình thường đều là chí tôn Phong Vương nhiều điểm ẩn đi xa bằng cảm giác đạo lăng Phong Vương bắt. Buộc phải làm. Rất khả năng nhất thiên quan kết thúc hắn liền bắt đầu sắc phong. Thậm chí hắn tương lai 5 tháng. Rất khả năng bị phong làm bá chủ. Nếu như đúng là như vậy. Tương lai đạo lăng đường tuyệt không tầm thường. Có thể cùng đế lộ chiến mạnh nhất bá chủ tranh đấu. Đế lộ chiến thập đại cao nhất cung điện. Có hắn một cái ghế. Hết chương.